Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Dâu Trắng bỏ mình. Dâu Trắng sắc mặt ảm đạm trong nháy mắt, Sengoku nói chúng, Dâu Trắng vung trong tay thế đao, lớn tiếng nói, băng hải tặc Dâu Trắng tất cả mọi người đều nghe. Hiện tại bắt đầu rút lui, nhất định phải trở lại tân thế giới. Ta tới cho các ngươi cản ở phía sau. Marco bò dậy, lớn tiếng nói, cha, cản ở phía sau sự tình do chúng ta tới làm. Người trước rút lui, phần phật á, Dâu Trắng cười lớn, ta đây cả đời chiến đấu qua vô số lần. Cho tới bây giờ không có chạy ở người khác trước mặt qua. Marco, người muốn tại ta nhân sinh cuối cùng, cho ta cả đời thêm vào điểm nhơ sao? Marco nhất thời không nói ra lời. Đi theo Dâu Trắng thời gian nhất lớn lên hắn, tự nhiên rõ ràng Dâu Trắng không có nói láo. Đây là thuyền trưởng mệnh lệnh, tất cả mọi người, rút lui. Dâu Trắng giống to, còn lại hải tặc không dám không nghe, nhộn nhịp bắt đầu rút lui. Ây xem Dâu Trắng liếc mắt, trong lòng của hắn có loại dự cảm không tốt, liền nói, cha, chấm ngoặc kép. Dâu Trắng nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt, nói, Ây, người cũng rút lui. Ây không nói thêm gì nữa, xoay người hướng Kim Cương Zozu chạy tới. Thân thể đã gây dựng lại Akainu muốn truy kích Ây, bị Dâu Trắng một quyền đánh nát. Ây chạy đến Kim Cương Zozu bên người. Lúc này Kim Cương Zozu đã bị Aokiji băng phong. Ây trên người toát ra hỏa diễm, bắt đầu hòa tan Kim Cương Zozu trên người lớp băng. Đối với Kim Cương Zozu cường giả loại này mà nói, ôn hòa phá băng phương pháp căn bản không cần. Ây vừa mới cho hắn nung chảy một nửa hàn băng, hắn liền chính mình phá băng mà ra. Băng hải tặc Dâu Trắng những người khác tụ họp lại, hướng bên ngoài đi giết. Đám hải quân bắt đầu vòng vây bọn họ, lại bị bọn họ tùy tiện địa sát lui. Bởi vì hải quân trong cao thủ trên căn bản đều bị Dâu Trắng cho kềm chế. Vương Hạ Thất Vũ Hải lại tại Đà Tương Du, căn bản không có người có thể ngăn được Marco bọn họ. Crocodile cắn xì gà, đứng ở Doflamingo bên người, phun ra một cái hơi khói hỏi, cứ như vậy để cho bọn họ chạy. Doflamingo cười cười, để cho bọn họ đi thôi. Lúc này, Doflamingo bên người điện thoại trùng đột nhiên vang lên. Doflamingo tiếp thông, điện thoại trùng trong miệng vang lên ngũ lão tinh thanh âm, Doflamingo. Chiến tranh tiến hành thế nào? Doflamingo cười nhẹ nói, chẳng ra sao cả. Dâu Trắng lão đầu kia giống như một quái vật, hải quân cao tầng toàn thể xuất động đều không bắt được hắn. Sengoku, Gap, Akainu, Aokiji, Kizaru, ngũ đại cao thủ vây công Dâu Trắng. Dâu Trắng ngạo nghễ mà đứng, một quyền một cái đem bọn họ đánh lui. Ngũ lão tinh trầm giọng nói, có thể thắng sao? Doflamingo nói, đương nhiên có thể thắng. Dâu Trắng hẳn là ăn thuốc hưng phấn, hắn giữ vững không quá lâu, cuối cùng chính xác sẽ bị giết chết. Ngũ lão tinh nói, nếu như vậy, chúng ta đây cho ngươi một cái nhiệm vụ. Doflamingo mỉm cười nói, nhiệm vụ? Ngũ lão tinh nói, nhờ ngươi một chuyện. Doflamingo nói, nói nghe một chút. Ngũ lão tinh nói, Moria đã phế. Cái này thời gian 10 năm, Moria thực lực chẳng những không có tiến bộ, ngược lại rơi ở phía sau rất nhiều. Lại bị một cái hải tặc tân nhân đánh bại. Nếu không phải chính phủ thế giới phong tỏa tin tức, sợ rằng ngay cả Vương Hạ Thất Vũ Hải lực uy hiếp cũng sẽ bị đả kích. Hắn đã không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm Vương Hạ Thất Vũ Hải. Để cho hắn chết trận đi. Doflamingo mỉm cười, Moria sao đúng là cái yếu gà. Để hắn chết ở nơi này chàng vĩ đại trong chiến tranh, cũng coi là đối với hắn tưởng thưởng. Bên kia, Dâu Trắng một người áp chế Gap Sengoku 5 người người. Đem bọn họ đánh liên tục bại lui. Ăn hung thuốc Dâu Trắng, sức chiến đấu quả thực quá mạnh mẽ. Hô lạp lạp lạp lạp. Dâu Trắng cười lớn, chỉ cảm thấy đây là hắn trong cuộc đời đánh thống khoái nhất một trượng. Nhất là Gap cùng Sengoku hai cái này lão đối thủ, lúc này cùng tiến lên đều bị hắn toàn diện áp chế. Cảm giác này quả thực quá thoải mái. Sengoku bị Dâu Trắng một quyền đánh lui, Đối với, đúng, bên cạnh hải quân giận dữ hết đem Virgo ba người bọn hắn gọi tới. Hải quân sống còn nhất cử ở chỗ này. Tình huống nguy cấp, Sengoku cũng không đoái hoài quá nhiều. Chỉ có thể hạ lệnh đem Virgo ba cái quân dự bị đè trên. Virgo cùng Momosagi Tokikake rất nhanh chạy tới. Mới vừa rồi bọn họ một mực núp ở hải quân bản bộ phụ cận vững chắc công sự trong. Ba người thoáng cái cắt vào chiến đoàn. Rốt cuộc kiềm chế ở dâu trắng chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Song phương tình hình trận chiến trở nên giao. Dâu trắng vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Ánh mắt nhìn về phía Akainu. Trên mặt lộ ra tàn nhẫn cùng sát ý. Akainu là nhất định phải chết. Đây là Doflamingo cùng dâu trắng ước định. Akainu người này thái tử bàn. Hắn sẽ trở thành Doflamingo trở ngại. Lấy Akainu tính cách, hắn có thể tiếp nhận một cái hải tặc làm chủ chính phủ thế giới sao? Không thể. Cho nên hắn phải chết. Huống chi coi như không có cùng Doflamingo ước định. Chỉ bằng vào Akainu trước không tha thứ muốn giết chết ấy. Dâu trắng tựu không khả năng bỏ qua cho hắn. Akainu xác thực rất mạnh. Bất kể là lực công kích vẫn là lực phòng ngự. Hắn tại tam đại tướng trong đều là mạnh nhất. Thế mà thật bất hạnh. Dâu trắng lực công kích cùng lực phòng ngự đều mạnh hơn hắn. Ăn hung thuốc 4869 dâu trắng. Càng là hoàn toàn nghiền ép hắn. Dâu trắng bắt đầu tập trung hỏa lực đối phó Akainu. Rất nhanh Akainu trở nên chật vật lên. Mấy lần hiểm tượng hoàn sinh. Sengoku đám người thấy vậy. Trong lòng khẩn trương. Liều mạng công kích dâu trắng. Hy vọng có thể vây ngụy cứu triệu. Đáng tiếc bọn họ tính sai. Ăn hung thuốc 4869 dâu trắng vốn là ngàn cân treo sợi tóc. Hắn căn bản không để ý chính mình bị thương. Hiện tại hắn vô cùng phấn khởi. Bị thương đều không thể để cho hắn sức chiến đấu bị tổn thương. Cho nên hắn trực tiếp buông tha chủ động phòng ngự. Liều mạng mình bị đả thương. Cũng phải giết chết Akainu. Bành, Akainu bị dâu trắng bọc Haki vũ trang quả đấm đánh trúng. Lực lượng cường đại cùng chấn động sóng phá thể mà vào. Ở trong cơ thể hắn điên cuồng phá hoại. Dâu trắng cả người đẫm máu. Hai quả đấm có lực. Một quyền lại một quyền đánh vào Akainu trên người. Sengoku đám người chính là điên một dạng công kích dâu trắng. Hy vọng có thể tại hắn giết chết Akainu trước cạn đi hắn. Đặc sắc, thật là đặc sắc. Xa xa Doflamingo nhìn một màn này. Trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Crocodile cắn xì gà. Hừ một tiếng nói. Dâu trắng lão đầu này. Vẫn là mạnh như vậy à. 10 phút nhanh đến. Dâu trắng thời gian không nhiều. Tại hắn sinh mạng một khắc cuối cùng. Hắn rốt cuộc giết chết Akainu. Mà bản thân hắn. Cũng bởi vì dược liệu cùng Sengoku đám người công kích mà chết đi. Dâu trắng chết. Cho đến chết hắn là như vậy đứng chết. Chung quanh đám hải quân ngơ ngác nhìn một màn này. Cho đến mỗi một khắc bọn họ mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó bộc phát ra một trận rung trời tiếng hoan hô. Crocodile thở dài, dâu trắng chết. Doflamingo gật đầu một cái. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đúng a. Sau này đại hải, chính là ta võ đài. Vừa nói, hắn xoay người hướng những phương hướng khác đi tới. Moria chính ở bên kia. Hắn muốn làm công việc. 791-41-1681-375-6 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.